Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 252, cố sự. Trung, Sở Dịch, bao giờ nghĩ tới Vegapunk thế mà am hiểu kể chuyện xưa. Đáng tiếc, Vegapunk cố sự tại Sở Dịch xem ra, cũng không phải là một cái bi thương cố sự. Nguyên lai tưởng rằng Vegapunk giảng thuật trong chuyện xưa, đáng buồn nhất nhân vật là chính hắn. Về sau Sở Dịch phát hiện sai, cố sự này bên trong cũng không có Vegapunk, có chỉ là Akainu cùng hắn tiểu đồng bọn mà thôi. Lại sau đó, coi là Akainu là thật đáng buồn nhân vật, Sở Dịch không thể nghi ngờ là lại sai, bởi vì tại trong chuyện xưa không có thật đáng buồn người. Toàn bộ cố sự cũng là Akainu nhớ lại thôi, cho nên muốn thật nói thật đáng buồn người. Cái kia chỉ có Sở Dịch một cái, dù sao hắn là bị vây ở trong chuyện xưa người, cần phải nghĩ biện pháp đào thoát ra ngoài, mà đang chạy trốn trước đó. Cần phải nói trước nói Akainu cố sự, thêm vào hải quân trước đó Akainu. Hải tặc nguyên tác bên trong cũng không có nói Akainu vì sao kiên trì vặn vẹo chính nghĩa. Cũng không có người biết Akainu tuổi thơ đến cùng là như thế nào. Phải chăng có đồng bọn cái gì? Bất quá tại Akainu trong chuyện xưa, Sở Dịch biết Akainu kiên trì chính nghĩa nguyên nhân. Càng là biết Akainu tuổi thơ thời kỳ tiểu đồng bọn, có một cái tên là Ren bé trai. Akainu thân thế là một cái điển hình nhân vật chính thân thế. Tại một lần hải tặc trong tập kích, Akainu nguyên bản xem như ấm áp gia đình không có. Toàn bộ thôn trang đều tại hải tặc bao phủ phía dưới biến mất. Lẻ loi trơ trọi Akainu nhảy xuống biển, theo sóng biển theo dòng chảy bị mang đến một tòa đảo hoang phía trên. Bị một cái tên là Ren bé trai cứu, lúc này mới thuận lợi sống sót. Mà khi đó, Akainu có báo thù ý nghĩ sao? Không có, đối với một đứa bé tới nói, báo thù sự kiện này thật sự là quá mức xa xôi. Akainu cùng hắn tiểu đồng bọn Ren mỗi ngày có khả năng nghĩ. Đơn giản cũng là như thế nào sống sót mà thôi. Ở một tòa đảo hoang phía trên, hai cái bé trai muốn sinh tồn hiển nhiên rất khó khăn. Cho nên tương đối hiện thực Robinson phiêu lưu ký, chính là tại Sở Dịch trước mặt để lộ mở màn. Khi còn bé Akainu thẳng đần, tối thiểu bàn về sinh hoạt lời nói, bé trai Ren mới là Akainu đạo sư. Như thế nào thu thập có thể uống nước ngọn nguồn, như thế nào tìm kiếm không có độc quả tử làm thực vật. Bé trai Ren cứu Akainu về sau, cơ hồ mỗi ngày đều đang dạy Akainu sinh hoạt phương pháp. Mà Akainu học tập năng lực coi như nhanh, không bao lâu hắn liền trở thành Ren trợ thủ đắc lực. Thậm chí hai người tại mỗi ngày trước khi ngủ đều sẽ mặc sức tưởng tượng tương lai. Tại giai đoạn kia, Akainu cảm giác Ren cũng là tòa đảo này, vương, mà chính mình là phụ tá, vương, người. Thực đâu? Akainu hoàn toàn không hiểu. Đối với hắn, đối Ren tầm quan trọng tới nói, Ren càng thêm cần Akainu cái này tiểu đồng bọn. Vì sao giam lại là một loại hình phạt? Tại một cái trong phòng nhỏ an tĩnh suy nghĩ chuyện không phải rất tốt sao? Thế mà, nhân loại là cần quần cư động vật. Nếu là ở một cái phong bế địa phương chỉ có chính mình tồn tại lời nói, cơ hồ có rất ít người có thể gắng gượng qua cái kia trên tâm lý áp lực. Ren là một đứa bé, vô cùng phổ thông hài tử, lẻ loi trơ trọi hắn phiêu bạt tại trên tòa đảo này. Đã chỉnh một chút thời gian mấy tháng, nói thật hắn không điên cũng là một cái kỳ tích. Muốn là không thể nhặt được Akainu lời nói, khả năng không có mấy tháng Ren liền muốn tại trên tòa đảo này tự sát. Nhờ có Akainu đến, để Ren không cô độc nữa, không còn tịch mịch, nhưng lại tại một ngày nào đó, Akainu cùng Ren hy vọng có người có thể tới nơi này cứu trợ hai người. Hoặc là nói là bồi bạn hai người thời điểm, lại một cái nam tử trưởng thành phiêu bạt tại trên tòa đảo này. Thân chịu trọng thương hắn là một cái hải tặc. Thật sự là cũ nội dung cốt truyện a. vẫn ở vào Akainu trong trí nhớ. Làm sở dịch nhìn thấy Akainu, Ren cứu trợ một cái bị thương nam tử trưởng thành lúc. Khóe mắt hung hăng run rẩy vài cái. Sở dịch liền biết cố sự kết cục là cái gì. Rất rõ ràng, Akainu cùng Ren cứu trợ gia hỏa này là một cái hải tặc. Mà lại là thuần chủng hải tặc. Thuần chủng hải tặc là không hiểu được báo ân. Bọn họ cứu trợ cái này hải tặc. Rất nhanh liền có thể minh bạch nông phu cùng rắn cố sự. Huống chi, trên tòa đảo này tư nguyên cũng không phải là rất phong phú. Hai đứa bé có thể sinh hoạt ở nơi này thật lâu. Thế nhưng là thêm ra một người trưởng thành lời nói, thực vật. Nguồn nước, sớm muộn là muốn dẫn phát một vài vấn đề. Yên lặng trong cảm thán, sở dịch cũng không phải là một mực chú ý Akainu cố sự. Mà là tại nỗ lực tìm kiếm lấy thoát khốn phương pháp. Đến mức Akainu cố sự ân, đơn giản cũng là một số gia vị thuốc mà thôi. Dù sao lúc này sở dịch đã là tìm kiếm được thoát khốn phương pháp. Đến đón lấy thì muốn nhìn phải chăng có thể thuận lợi thoát khốn mà ra. Ngay sau đó tựa như là sở dịch muốn một dạng, Akainu cùng Ren cứu trợ hải tặc vừa mới bắt đầu biểu hiện vô cùng ôn hòa. Giống như là một cái hòa ái thúc thúc đồng dạng chăm sóc người Akainu. Ren, giống như là cảm tạ hai cái tiểu gia hỏa cứu trợ chính mình đồng dạng. Nhưng tại một tháng về sau, Akainu cùng Ren cứu trợ cái kia hải tặc thương thế khỏi hẳn. Trong lúc vô tình phát hiện hôm nay nguồn nước, thực vật, so sánh lên trước kia đều lộ ra ít một chút thời điểm. Bị hải tặc tính cách ảnh hưởng. Cái kia bị Akainu, Ren cứu trợ hải tặc, đột nhiên chính là bày ra hắn hung tàn một mặt. Ngày đó, Akainu tiểu đồng bọn Ren mất tích bí ẩn. Akainu trong mắt chứa lệ quang tìm rất lâu. Cái này đều không thể tìm kiếm được tiểu đồng bọn Ren hạ lạc. Ngày đó, Akainu một đêm không ngủ. Bị Akainu cứu trợ hải tặc thì là thoải mái dễ chịu nằm trong sơn động. Chờ lấy lửa trại phía trên canh thịt nấu xong. Ngày thứ hai sáng sớm, Akainu thần sắc dã rời trở lại về sơn động. Thứ nhấp mắt nhìn thấy cũng là trong chậu canh thịt. Mà bị Akainu, Ren cứu trợ cái kia hải tặc đâu. Lúc sáng sớm, nhìn thấy Akainu trở về. Được cứu trợ hải tặc vô cùng vui vẻ cười. Bởi vì hắn cảm giác hôm nay chính mình lại có thể ăn no nê. Ăn một bữa mỹ vị ăn thịt. Cố sự trên cơ bản thì đến nơi đây. Làm Akainu nhìn về phía được cứu trợ hải tặc. Ánh mắt phát sinh biến hóa thời điểm. Sở dịch liền biết hải tặc nguyên tác bên trong Akainu muốn xuất hiện. Đúng lúc cũng là tại khi đó. Sở dịch linh hồn năng lượng tràn ngập tại toàn bộ thế giới bên trong. Chậm rãi tìm kiếm được tự thân linh hồn năng lượng cùng toàn bộ thế giới phù hợp điểm thời điểm. Sở dịch đột nhiên hơi hơi nheo cặp mắt lại. Ngay sau đó, âm âm, thế giới oanh sập, sử dụng toàn bộ cố sự bước ngoặt, cộng thêm tự thân đáng sợ linh hồn ảo diệu. Sở dịch rốt cục theo Vegapunk trong chuyện xưa thoát khốn mà ra. Thuận lợi trở về tới hiện thực thế giới bên trong, mà sở dịch tại trong chuyện xưa, có thể là đợi thật lâu thời gian, trở về hiện thực thế kỷ thời điểm. Sở dịch phát hiện mình trước mặt Vegapunk vẫn nhìn mình chằm chằm. Ý tứ cũng là hiện thực thế giới bên trong thời gian. Nhiều nhất cũng là quá ngắn ngắn vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Không phải vậy lời nói. Vegapunk sớm liền giết chết sở dịch. Cần gì phải tại sở dịch trước mặt nhìn hắn chằm chằm đâu. Chỉ là thuận lợi đột phá Vegapunk giảng thuật cố sự về sau. Sở dịch cùng trước mặt Vegapunk đối mặt, ngược lại là không có trực tiếp ra tay giết chết Vegapunk. Khi đó, sở dịch ngược lại là nhìn về phía Vegapunk bàn tay, riêng là phát hiện Vegapunk trong lòng bàn tay nắm một khối đá thời điểm. Sở dịch đồng tử đột nhiên hơi hơi gấp co rúm người lại. Cái kia là linh hồn thạch A. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.